Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, hèn mọn. Lý Phượng hiện tại một câu nói cũng không muốn nói, bởi vì quá mất mặt, mình trên mặt đều bị người đánh hoàn toàn người không nhận ra. Suy nghĩ một chút, nàng cũng là một cái đại hộ nhân gia gia chủ, bị đánh mấy đạo dấu bàn tay, nhìn cũng cảm thấy rất mất mặt à. Không có sao, thật không có chuyện gì, cũng không phải Ôn Phi đánh, và hắn không có quan hệ gì, ngươi liền đừng hỏi. Lý Phượng khoát khoát tay, một cái sức lực nói, chính ta sẽ giải quyết tốt, ngươi chớ xía vào, ngươi đều bị đánh cho thành như vậy, ta có thể không quản sao? Lâm Nguyệt Giao không vui nói, ngươi nói trước là chuyện gì xảy ra, cùng ta giải thích rõ. Nếu không ta đi ngay tìm Ôn Phi hỏi rõ. Và Ôn Phi thật không quan hệ. Người tìm hắn cũng không dùng. Và hắn không có chuyện gì. Ngày hôm qua hắn vì duy trì ta, thiếu chút nữa bị người đánh. Lý Phượng nghiêm túc nói. Người muốn là vì chuyện này đi tìm Ôn Phi. Vậy mẹ con chúng ta quan hệ đoạn tuyệt. Người tự xem làm. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Mình lão mụ, vì một người đàn ông, đều phải cùng mình đoạn tuyệt mẹ con gái quan hệ. Cái này truyền đi, còn không bị người cười ngạo. Lợi hại. Phải, vậy ta liền không hỏi. Đi ra ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Được rồi, ngươi thịnh điểm cơm đi vào. Ta ở bên trong ăn. Liền không đi ra ăn. Lý Phượng thuận miệng nói. Miễn được lại bị người chê cười. Phải, chờ. Lâm Nguyệt Giao một hồi buồn cười. Thật may mình cái này lão mụ còn biết một chút liêm sỉ tim. Nếu là ngày nào liền cuối cùng này liêm sỉ tim cũng bị mất mà nói, đó mới là một kiện chuyện mất mặt tình. Đi ra cửa, dùng cơm chén múc cơm, kẹp trên rau, lúc này mới bưng đến trong phòng, đưa cho nàng, người ăn đi. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói, cái này mới đi ra ngoài, mình vậy bắt đầu ăn sao? Mẹ đây là thế nào? Tại sao không ra ăn à? Lâm Tiết Giao một hồi không rõ ràng. Không có sao. Theo nàng đi đi. Chúng ta ăn của chúng ta. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Trực tiếp nói. À. Lâm Tiết Giao vậy không hỏi nhiều. Tự mình ăn lấy. Nàng đối với mẹ mình cũng không có như vậy để bụng. Cơm nước xong không lâu, Lâm Nguyệt Giao liền đi tới phòng bếp. Cùng Diệp Trần nói. Ngày mai buổi sáng ngươi trước đi theo mụ ta đi xem thấy để chuyện gì xảy ra. Nàng bị người đánh. Ta hỏi nàng là ai. Nàng cũng không nói. Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ nói. Đối với những chuyện này, nàng có thể nhờ giúp đỡ, cũng chỉ có Diệp Trần. Dẫu sao, hiện tại chỉ có Diệp Trần có thể giúp nàng. Phải, ta biết. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Chuyện này có phải hay không là và Ôn Phi có quan hệ thế nào? Ta hỏi, nàng nói không phải Ôn Phi đánh. Cụ thể ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyệt Giao trên mặt đều là không biết làm sao vẻ. Đụng phải một cái như vậy lão mụ, nàng lại có thể có biện pháp gì chứ? Đối với con gái mình cũng không nói thật. Nàng là không có biện pháp nào. Vậy ta ngày mai đi xem thì biết. Diệp Trần trực tiếp nói. Đừng có gấp, đến lúc đó, ta biết tình huống cụ thể. Lại theo ngươi nói, được, Lâm Nguyệt Giao yên tâm lại. Loại chuyện này, chỉ cần Diệp Trần chịu ra tay, cơ hồ liền không có vấn đề gì. Nàng vẫn luôn tin tưởng Diệp Trần năng lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền đi theo Lý Phượng phía sau. Mắt dòm nàng đón một chiếc xe, vào phòng ca bên trong. Diệp Trần vậy theo sát phía sau. Liền đi vào, chỉ bất quá, vừa đi vào, liền bị người cản lại. Người ai à, vào tới tìm ai? Cửa hai người an ninh nghiêm túc nhìn Diệp Trần, nhìn từ trên xuống dưới. Dẫu sao, ra vào cái này phòng ca, phần lớn đều là nữ, mà nam, trừ phòng ca nội bộ người. Vậy cơ bản không có người ngoài. Xem Diệp Trần cái loại này vậy mặc, lại là ít chi lại càng ít. Ta tìm các ngươi thẩm chủ quản. Diệp Trần trực tiếp báo ra thẩm linh tên chữ. Dù sao đối phương là biết hắn, cũng biết hắn năng lực. Cho dù bị đưa vào, vậy nàng vậy sẽ tiếp đãi mình. Thẩm chủ quản, bảo an nhìn Diệp Trần, tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng chuyện này. Nhưng đối phương nếu có thể báo ra thẩm chủ quản tên chữ, vậy chắc hẳn cũng là biết. Liền nói, ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi qua. Vậy thì cảm ơn. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn, liền cùng ở đối phương phía sau. Đi vào, một đường đến Thẩm Linh trong phòng làm việc. Nhân viên an ninh kia liền gõ cửa. Thẩm chủ quản, có người nói muốn gặp ngươi. Bảo an cung kính nói, mang vào đi. Bên trong một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nhân viên an ninh kia liền tỏ ý Diệp Trần đi vào. Diệp Trần một cước nhảy vào, liền thấy Thẩm Linh ở bên trong nhìn văn kiện, ngẩng đầu nhìn một mắt, liền giống như là thấy được quỷ như nhau. Ngươi tại sao lại tới? Thẩm Linh trong mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, liền hỏi nói, ngươi lên lần không phải đã tới sao? Làm sao ngày hôm nay lại tới? Ta chỉ là đi vào tìm người khác, chỉ bất quá bảo an ngăn cản ta, không để cho ta đi vào, cho nên liền tới tìm ngươi. Diệp Trần mở miệng giải thích. Thẩm Linh trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, Lý Phượng bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Nàng làm sao bị người đánh? Diệp Trần suy nghĩ một chút. Loại chuyện này, có lẽ Thẩm Linh cũng biết. Không bằng trực tiếp hỏi hỏi nàng có lẽ càng nhanh thêm một chút. Chuyện này tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Dù sao theo ta biết, là chính nàng xung người giàu có. Kết quả bị đối phương cho đánh cho một trận. Thẩm Linh khẽ mỉm cười, nói, chuyện này có thể không oán chúng ta được phòng ca. Chính nàng vấn đề, ngươi hãy nói một chút ngươi hiểu được tình huống đi, ta nghe một chút xem. Diệp Trần tỏ ý Thẩm Linh nói một chút. Sự việc rất đơn giản. Ôn Phi một người bạn muốn đầu tư một cái hạng mục, chỉ bất quá còn thiếu 200.000 tiền vốn. Mà Lý Phượng sau khi nghe được, liền xung phong nhận việc muốn đầu tư. Thẩm Linh nói đơn giản, nguyên bản hai bên cũng đã nói xong, cũng ký hợp đồng, có thể Lý Phượng nhưng không lấy ra được tiền. Đối phương tạm thời có chút căm tức, đánh liền Lý Phượng, nguyên lai là như vậy. Xung người giàu có bị đánh, đánh tốt, Diệp Trần cũng không khỏi không khen một câu, mình cũng không có tiền, còn muốn là ra vẻ người giàu có, cái này bị đánh cũng là đáng đời à. Đối với Diệp Trần mà nói, hắn đối với Lý Phượng vậy không có hảo cảm gì. Cho nên đối với Phương bị đánh, hắn là thật một chút ý kiến cũng không có. Chẳng qua là Lâm Nguyệt Giao mẫu thân, nàng khó tránh khỏi phải hiểu rõ chuyện này. Cái này Ôn Phi cái gọi là bằng hữu, cái gọi là đầu tư hạng mục, sẽ không phải là cố ý lừa gạt tiền chứ. Diệp Trần thản nhiên nói, hay hoặc là bản thân này chính là một cái trò lừa bịp. Nghe nói như vậy, Thẩm Linh sắc mặt có chút không đại tự nhiên liền đứng lên. Cái này thì và ngươi không có quan hệ gì. Ta cũng không biết, tình huống cụ thể chỉ có chính bọn họ biết. Thẩm Linh hai tay một quầy, không sợ nói, trong này nếu như là một cái trò lừa bịp, ta xem, ngươi vậy thoát không khỏi liên quan đi. Diệp Trần nhìn chằm chằm Thẩm Linh ánh mắt, lạnh lùng nói, cái này và ta có quan hệ thế nào? Thẩm Linh lập tức thần sắc kích động, ta cái gì cũng không biết, chuyện này chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng, ta cũng không biết tình huống cụ thể, phải không? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, một chữ cũng không nói. Đối với Thẩm Linh mà nói, phải nói nàng thật cái gì cũng không biết, đó mới kêu vấn đề. Chỉ bất quá, nàng không thể thừa nhận loại chuyện này và phòng ca quan hệ. Ta không biết. Thẩm Linh gặp phải áp lực đột nhiên liền lớn lên. Nàng vĩnh viễn vậy sẽ không biết. Ngồi ở nàng trước mặt người đàn ông này, là kinh khủng dường nào một người tồn tại. Phải, ta nhớ những lời này. Ngươi đừng hối hận ngươi ngày hôm nay nói. Diệp Trần lạnh lùng nói. Sau đó liền đứng lên, đi ra ngoài. Vừa mới tới trong hành lang, liền xa xa thấy Lý Phượng nâng Ôn Phi cánh tay. Hai người cùng đi ra khỏi đi. Chỉ bất quá, tựa hồ Ôn Phi sắc mặt không được tốt xem. Ngược lại, Lý Phượng nụ cười trên mặt, nhưng là mang một chút lấy lòng. giống như là ở lấy lòng Ôn Phi. Cái này, Diệp Trần cũng không tiện nói cái gì. Ở Lâm gia, Lý Phượng cũng không có đối với Lâm gia bất kỳ một người nào từng có tốt như vậy sắc mặt. Hiện tại ngược lại tốt, đối với một cái người ngoài mới có thể có như vậy sắc mặt tốt. Thật là một cái phúng gai. Theo ở phía sau, Diệp Trần mắt thấy hai người bọn họ lên một chiếc xe tử. Diệp Trần vậy gọi một chiếc xe taxi theo ở phía sau. Rất nhanh, bọn họ hai người liền đến một quán cà phê bên trong. Ngồi xuống, Diệp Trần cúi đầu đi vào, đưa lưng về phía bọn họ, ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi. Bay bay, ta chỉ là hiện tại không có tiền. Chờ ta từ con gái ta nơi đó bắt được tiền. Đừng nói 200 ngàn, chính là 300 ngàn, 500 ngàn, vậy cũng không có vấn đề. Lý Phượng vỗ ngực, thề thành khẩn nói, có thể nữ nhi ngươi lại không cho ngươi tiền. Lần trước ta đi nhà ngươi, ngươi cũng không phải là không nhìn ra, nàng cái đó sắc mặt, ta xem là sẽ không cho ngươi tiền. Ôn Phi bĩu môi một cái, trực tiếp nói, làm sao có thể chứ, bỏ mặc nói thế nào, ta là mụ mụ nàng, làm sao sẽ không trả tiền. Lý Phượng nghiêm túc nói, ta muốn là thật người không có đồng nào, nàng khẳng định sẽ cho ta tiền. Vậy ngươi có thể nghĩ xong, ngày hôm nay tăng thêm đầu tư 100 nghìn, tổng cộng chính là 100 nghìn, bên trong 3 ngày không lấy được, vậy là ngươi muốn thu đến luật sư hàm. Ôn Phi liền vội vàng nói, ngươi ngày mai sẽ cho ta phát một chương luật sư hàm. Đến lúc đó ta tìm con gái ta muốn, nàng thấy sự việc như thế nghiêm trọng, khẳng định sẽ cho tiền. Lý Phượng đắc ý nói, đến lúc đó, không phải bắt được đầu tư sao? Vừa nói như vậy, Ôn Phi vậy gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Diệp Trần nghe những lời này, một hồi không nói, mẹ ruột cũng như thế cái hố con gái mình. Cũng là tuyệt, người cái này trang điểm loại trừ đi, cũng quá xấu, nhiều mất mặt à. Ôn Phi bỗng nhiên chỉ Lý Phượng vết sẹo trên mặt nói, diễn xuất mà, dù sao phải diễn xem một chút. Chờ lát để cho ngươi người bạn kia tới đây, cho ta lại hóa điểm trang, như vậy thì càng giống như thật một chút. Đến lúc đó, con gái ta khẳng định chỉ tin tưởng. Lý Phượng cười hắc hắc, ta đều bị đánh cho thành như vậy, nàng nếu là còn không trả tiền, vậy nàng thì không phải là con gái ta. Không thành vấn đề, chờ lát nàng đã đến, để cho nàng cho ngươi lại trang điểm. Ôn Phi một tiếng đáp ứng xuống. Cái gì? Trang điểm? Bị đánh chỉ là trang điểm đi ra ngoài hiệu quả. Diệp Trần nghe nói như vậy, cả người cũng kinh ngạc. Cứ thế không nghĩ tới, Lý Phượng thao tác rối loạn. Nhiều như vậy chứ, đều bắt đầu làm như thế một bộ. Có chút ý tứ à? Nếu là Lâm Nguyệt Giao biết, Lý Phượng là như thế đi lừa gạt nàng tiền, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Phỏng đoán thật có thể tức chết. Đang Diệp Trần suy nghĩ thời điểm, bên ngoài lại đi vào một cái một nam một nữ, cả người chính trang. Nghiêm tổng, các ngươi tốt. Ôn Phi đứng lên và bọn họ chào hỏi một tiếng, mang trên mặt nụ cười. Các ngươi tốt. Lý Phượng vậy chào hỏi một tiếng. Lý nữ sĩ, ngươi có thể nghĩ xong, phải đem đầu tư chúng ta tiền gia tăng đến 300 ngàn. 3 ngày bên trong thanh toán, nếu không ngươi chính là vi ước. Đi tới nam tử kia mở miệng nói, không sai, gia tăng đến 300 ngàn. Lý Phượng gật đầu một cái, chút tiền này không coi vào đâu, yên tâm đi, cái khác không dám nói. 300 ngàn đối với ta mà nói, chính là một con số. Nghe nói như vậy, Ôn Phi và bàn đối diện hai người đều là hơi ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt cũng mang theo nụ cười. Được, Lý nữ sĩ, đây là ta làm cỏ văn kiện, người tới xem một tí, không thành vấn đề, chúng ta liền ký tên. Đi tới Nghiêm tổng, từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Lý Phượng, người sau ánh mắt đều không nháy mắt một tí, thậm chí, văn kiện nội dung cũng không có xem, trực tiếp lật tới một trang cuối cùng, ký vào tên của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https.